Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 972, một môn song tạo hóa, thiên đại cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình, trong ngự hoa viên, Hàn Tuyệt cùng Tà Thiên Đế nâng cốc ngôn hoan. Hàn Linh ngồi ở một bên, nhu thuận không nói, nhưng cũng không có thất thần. Chăm chú nghe hai vị trưởng bối nói chuyện. Tà Thiên Đế nhìn về phía Hàn Linh, cảm khái nói. Hàn Tuyệt a, con gái của ngươi quả nhiên là từng cái thiên tư cao minh. Nếu không có Linh Nhi còn phải đi theo ngươi tu hành. Trẫm đều muốn đào tới. Đến thiên đình là tiên thần. Hàn Tuyệt cười nói. Vậy liền nhìn nàng ý nghĩ của mình. Hàn Linh hồi đáp. Đa tạ bệ hạ hảo ý. Linh Nhi dự định vĩnh thế đi theo tại phụ thân bên cạnh tu hành. Đối với sông sáo hỗn độn không có hứng thú. Tà Thiên Đế nhíu mày. Có chút kinh ngạc dò xét Hàn Linh. Hàn Tuyệt trong lòng vui mừng. Áo bông nhỏ thật tốt à. Nếu là chính mình tất cả nhi nữ đều bị Tà Thiên Đế đào đi. Hắn vẫn còn có chút ghen ghét. Lúc này, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế chạy đến. Ba người nhìn thấy Hàn Tuyệt. Cấp tốc quỳ lại hành lễ. Hàn Tuyệt cười hướng bọn hắn giới thiệu Hàn Linh. Muội muội, Hàn Thanh Nhi kinh hỉ. Lập tức kéo lại Hàn Linh. Hàn Hoang cũng cảm nhận được huyết mạch thân cận. Lập tức móc ra nhất pháp bảo làm lễ gặp mặt. Ngược lại là Khương Tuyệt Thế khuôn mặt có chút động. Hắn từ trên thân Hàn Linh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đại tạo hóa. Nàng này cũng là trời sinh đại tạo hóa. Khương Tuyệt Thế không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Ánh mắt kính sợ. Sư phụ đã có thể vì nhi nữ mời được đại tạo hóa. Chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên cảm thấy sư phụ có điểm giống trong trí nhớ vị kia sư phụ. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao đã qua mấy trăm vạn năm. Hàn Tuyệt để Khương Tuyệt Thế ba người tọa hạ. Hắn bắt đầu hỏi thăm về ba người tu hành. Phụ thân, hài nhi khoảng cách đại đạo chí thượng chỉ thiếu chút nữa. Tuyệt đối có thể tại hỗn độn thịnh hội trước chứng được chí thượng. Vạn cổ tuyệt điên bảo tọa. Ta muốn. Bất quá ta khả năng phải thay mặt biểu thiên đình. Dù sao ngài thủ hạ đệ tử vô số. Ta lại là con của ngài. Cả hai cùng có lợi sự tình. Chỉ là danh vọng đối với thiên đình mà nói quan trọng hơn. Hàn Hoang cười hắc hắc nói. Quảng cáo. Hàn Tuyệt cười gật đầu. Thầm nghĩ Tà Thiên Đế có chút tài năng. Đoán chừng là đối với Hàn Hoang móc tim móc phổi. Mới có thể để cho cái này mãng tiểu tử để ý như vậy. Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói, ta mới chứng được tự tại, cùng nhị ca cùng Khương sư huynh hoàn toàn không so được. Ngày sau nói không chừng còn phải bị Linh Nhi muội muội vượt qua. Cũng xem là tốt, Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế nói, trước mắt tu vi tại đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Vạn cổ tuyệt điên ta đã không dám nghĩ, hoàng sư đệ quá mức cường đại. Nhưng hỗn độn thập tuyệt tất có ta một bộ. Hàn Linh nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế. Như có điều suy nghĩ. Hàn Tuyệt cười nói. Ngươi cùng Linh Nhi đều là trời sinh đại tạo hóa. Nhưng phải hảo hảo tu luyện. Chớ bị Linh Nhi đuổi kịp. Quả nhiên. Khương Tuyệt Thế thầm nghĩ trong lòng. Tà Thiên Đế nhãn tình sáng lên. Nói. Trời sinh đại tạo hóa. Hẳn là gần nhất hỗn độn thịnh truyền thần bí thiên kiêu chính là Linh Nhi. Tính toán thời gian, cả hai dáng thế thời gian xác thực nhất trí. Hàn Hoang không khỏi một lần nữa dò xét chính mình vị muội muội này. Hàn Thanh Nhi nhãn tình sáng lên, kêu lên, oa, muội muội, ngươi cùng Khương sư huynh một dạng thân có đại tạo hóa. Hắn chuyển sinh đại tạo hóa công sao mà biến thái? Ngươi là cái gì đại tạo hóa? Hàn Linh nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, tạm thời không thể nói. Linh Nhi sẽ cùng theo ta tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hiện ra. Khương Tuyệt Thế tò mò hỏi. Vậy lần này hỗn độn thịnh hội. Linh Nhi sư muội tham dự sao? Hàn Tuyệt lắc đầu. Hàn Linh mặc dù đối với hỗn độn thịnh hội hiếu kỳ. Nhưng việc này hoàn toàn giao cho phụ thân làm chủ. Cho nên cũng không có lên tiếng. Tà Thiên Đế cảm khái nói. Hàn Tuyệt a Hàn Tuyệt. Xem ra cảnh giới của ngươi đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Cho nên nhi nữ thiên tư đều càng ngày càng cao. Đám người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, tạm được, Hoàng Nhi hôn sự thương lượng đến như thế nào? Nghe vậy, Hàn Hoang toàn thân giật mình, kích động nói, phụ thân, ta không muốn cưới vợ, chúng sinh trong mắt ta, cùng ta tuyệt không phải đồng loại, há có thể cùng các nàng tằng tịu với nhau. Hàn Linh nhãn tình sáng lên, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Hoang, nàng đoạn đường này đi tới, kiến thức rất nhiều, đối với hỗn độn chúng sinh, thiên đạo chúng sinh cũng không ưa, thậm chí khó mà tán đồng. Nguyên lai không chỉ là nàng, nhị ca cũng là như thế. Hàn Tuyệt nhíu mày, Hàn Thanh Nhi vội vàng khuyên nhủ. Nhị ca, phụ thân lúc nào đã thông báo ngươi, liền cưới vợ mà thôi. Người khác ước gì đâu. Hàn Hoang nhìn thấy Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng xác thực lộp bộp một chút. Đúng vậy a, đây là phụ thân duy nhất bàn giao chuyện của hắn. Hàn Hoang giãy giụa một lát, cắn răng nói, tốt. Hàn Tuyệt lúc này mới buông ra lông mày. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt cha con tại thiên đạo ở lại. Hàn Linh bị Hàn Thanh Nhi lôi kéo khắp nơi đi dạo. Hàn Hoang, Khương Tuyệt thế lại bắt đầu bế quan. Trùng kích hỗn độn thịnh hội. Hàn Tuyệt cùng Tà Thiên Đế thì tại luận đạo. Nói là luận đạo, nhưng thật ra là Hàn Tuyệt đề điểm Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế vui vẻ tiếp nhận. Hỗn độn mạnh nhất chỉ điểm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hỗn độn tầng dưới chót. Xương lớn bàng bạc. Đạo Chí Tôn. Triệu Hiên Viên. Khương Dịch. Lão Đam vây quanh một chỗ suối nhỏ tu luyện. Suối nhỏ này đường kính không đến nửa trượng. Nước suối từ lòng đất tuôn ra. Mặt nước có chút phun trào. Biên giới dâng lên hơi nước. Nhìn cùng thế gian nước suối không cũng không khác biệt gì. Chỉ là ở chỗ này lộ ra đặc biệt đột ngột. Phương viên trong vạn dặm, không có một ngọn cỏ, không thấy sinh khí, nguồn nước càng là chỉ có nơi này một chỗ. Triệu Hiên Viên mở to mắt, phấn chấn nói, ta tu vi tăng trưởng thật tốt nhanh. Khương Dịch cười nói, ai không phải đâu, ta thần dương bất diệt thể tăng cường rất nhiều. Không chỉ là tu vi, tư chất cũng tại tăng trưởng. Lão Đam mở to mắt, cảm khái nói, xác thực khó lường. Đại cơ duyên to lớn, bất quá chỉ đủ chúng ta bốn vị. Làm sao, ngươi còn muốn đề cử cho Tam Thanh Thánh Giới? Làm sao có thể, lão hủ cùng Tam Thanh Thánh Giới không có quan hệ. Nói bao nhiêu lần, ha ha, vậy lão tử bị sư phụ ta đánh bại. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tốt xấu cũng có bản tôn tình duyên. Ta há có thể không lo lắng. Triệu Hiên Viên cùng Lão Đam bắt đầu theo thói quen đấu võ mồm. Quảng cáo, đúng lúc này, mặt nước bỗng nhiên xuất hiện ba động, một bóng người hiển hiện ở trong đó. Mau nhìn, Khương Dịch hoảng sợ nói. Ba người khác lập tức nhìn về phía mặt nước. Trong mặt nước hiện ra thân ảnh chính là một đoàn mọc đầy lông trắng quỷ dị thân ảnh. Thân hình giống như người nửa người trên, hai tay như nhánh cây. Một thân lông trắng theo mặt nước ba động mà vặn vẹo. Bốn người nhíu mày. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy dị tượng như thế. Đúng lúc này, lông trắng thân ảnh bỗng nhiên mở ra một đôi mắt, bắn ra kỳ dị thanh quang, nhiếp nhân tâm hồn. Nó hé miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn như răng cá mập giống như răng. Tựa hồ muốn nói. Đạo Chí Tôn bốn người nghe không hiểu, cũng nhìn không thấu. Triệu Hiên Viên bỗng nhiên dùng mình một cái, nói, các vị, còn nhớ rõ cổ hoang sao? Hoác, bốn người đồng thời nhảy ra phía sau, rời xa suối nhỏ này. Khương Dịch nuốt nước miếng một cái, nói, bằng không đi. Đạo Chí Tôn cau mày nói, như thế bảo vật, các ngươi cam tâm? Triệu Hiên Viên che chán, lại tới, xác thực không cam tâm. Lão Đam thở dài nói, biết rõ nguy hiểm, nhưng lại không thể không nhập. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta khó chịu. Đột nhiên, cái kia lông trắng thân ảnh lại từ mặt suối leo ra. Đầu tiên là cánh tay, lại là đầu. Mặt suối hình thành cửa hang rõ ràng xa nhỏ hơn thân thể của nó. Nó liền kẹt tại trên mặt suối lẳng lặng nhìn chằm chằm Đạo Chí Tôn bốn người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.